Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 189 đến 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189. Nửa người nửa khôi. Mao Tình cứng ngắc cùng với nàng chào hỏi. Ngươi, Hạ Vô Ngâm, bởi vì nàng là nữ trang hóa trang. Mao Tình dám nhận, lại không dám nhận dáng vẻ. Hạ Ca rất muốn nói. Ta hiện tại không gọi tên này nhi. Nhưng nhìn Mao Tình khẩn trương đến không biết làm sao dáng vẻ. Mặc dù không biết nàng đang khẩn trương cái gì. Hạ Ca cũng liền không có nhắc lại bản thân mình kia một đống phá sự. Thế là liền cười cười. Là ta. Mao Tình biểu lộ thì càng cứng ngắc lại. Ngươi thật là nữ hài tử. Hạ Ca một tiếng liền hỏi. Trước ngươi. Dừng một chút, vì cái gì trông thấy ta liền chạy, mà lại cái kia ném nàng miếng sắt người là ai? Mao Tình lập tức từ Hạ Vô Ngâm là nữ nhân cái này ngoài ý liệu thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Miệng nàng môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể che mắt, mặc cho nước mắt chậm rãi từ nàng giữa ngón tay chảy xuống. Ta... Không phải cố ý, ta không có phản bội Lăng Khê Phong. Ta, Hạ Ca giật mình, có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Cảm giác vẫn là rất vui vẻ. Hạ Ca cảm thấy đè nén tâm tình có chút tốt một điểm. Rất muốn trêu chọc nàng một câu. A Hòa kế, ta cũng không có phản bội Lăng Khê Phong. Sở dĩ ở chỗ này chỉ là bởi vì lâm thời bị rời trung ương xuống nông thôn điều tra cái gì. Vừa vặn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ nha đồng chí. Loại hình lời nói, nhưng nhìn thấy đối phương cái này khẩn trương đến khóc bộ dáng. Ngẫm lại cảm thấy nói như vậy giống như có chút muốn ăn đòn. Liền cười cười, nói, ta biết, nếu như Tô Triền giả trang Mao Tình, lấy kia mắt cũng không nháy triệu hoán ác quỷ đồ sát tu sĩ tính tình. Mao Tình hiện tại hoàn hảo tốt. Cũng thật là cảm ơn trời đất. Mao Tình sững sờ. Ngươi biết cái gì? Hạ Ca nói. Ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm. Gặp Hạ Ca cũng không có truy cứu ý tứ. Không biết Hạ Ca thân phận hôm nay Mao Tình có chút đã thả lỏng một chút. Nàng tự giễu cười cười. Ai cũng có nỗi khổ tâm. Táng gia bại sản dân cờ bạc cũng có nỗi khổ tâm. Nhưng không có người sẽ để ý, Hạ Ca không phản bác được. Ta đã không chỗ có thể đi. Mao Tình nói, ta không còn có cái gì nữa. Nàng ôm chặt bình, ta chỉ có thể ở nơi này. Tô Triền giả mạo Mao Tình. Tự nhiên không có khả năng để chân chính Mao Tình có lại xuất hiện cơ hội. Hạ Ca nói, vừa vặn, ta cũng thế. Mao Tình sững sờ. Hạ Ca đang chuẩn bị cùng lão bằng hữu thành thật với nhau một phen. Ai biết còn không chuẩn bị nói hai câu. Bỗng dưng sau tai một đạo hàn phong. Nàng có chút một tránh. Một đạo hắc ảnh liền cắm vào nàng cùng Mao Tình ở giữa. Hạ Ca dương mắt, bóng đêm đen kịt dưới. Thiếu niên thân hình có chút rút cao. Một bộ bạch y bên hông treo lay động một chuỗi trang giấy. Đã từng điên cuồng nhuệ khí thu liễm vô thanh vô tức. Tái nhợt trên tay kẹp lấy một mảnh bị linh lực quán chú chỉ nhận. Hắn ngăn tại Mao Tình trước người nhìn chằm chằm Hạ Ca. Một đôi đen nhánh con mắt phản xạ không ra bất kỳ ánh sáng. A Bạch, Mao Tình sững sờ. Ngẫu nhiên có chút bất an đưa tay giật giật góc áo của hắn. Ngươi đừng, Hạ Ca lơ đễnh, có chút giật giật khóe miệng. Ngươi cũng đã lâu không gặp, Hoắc Bạch, hoặc là nói, Bạch Nhận không để ý đến nàng thiện ý chào hỏi, chỉ là nhìn chăm chăm nàng, lời ít mà ý nhiều, nàng hiện tại cùng Lăng Khê Phong đã không có quan hệ. Lời này tiềm ý tứ chính là, không có việc gì chớ quấy rầy nàng, cái này, nàng, là chỉ, Mao Tình, Hạ Ca cười cười, nói, vừa vặn. Ta cũng cùng Lăng Khê Phong không có quan hệ. Bạch Nhận nói. Ta biết. Mao Tình thì có chút mờ mịt. Cái gì không có quan hệ. Nhưng là. Bạch Nhận không nói, không ra được ma giáo Mao Tình tự nhiên không biết bên ngoài mưa gió. Hạ Ca nhìn chung quanh, kia hai cái ma giáo ám vệ không có theo tới. Xem ra là bị nàng hất ra. Hạ Ca chợt cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu. Nói với Mao Tình, ngươi nhìn, nơi này cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện. Nếu không chúng ta tìm chỗ ngồi, uống chút rượu từ từ nói chuyện. Bạch Nhận bất thiện nhìn xem nàng. Hạ Ca về lấy Thiện Lương lại thận trọng mỉm cười. Mao Tình cũng cảm thấy cái này dã ngoại hoang vu xác thực không phải cái gì huyên thuyên địa phương. Liền dẫn nàng hướng một cái phương hướng đi. Mao Tình phía trước, Hạ Ca ở nàng một bên. Bạch Nhận đi ở phía sau. Hạ Ca chỉ đằng sau. Nói, hắn, Mao Tình nói, hắn là Hoắc Bạch. Hạ Ca mười phần hợp với tình hình làm ra một bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ. A, hắn, Mao Tình im lặng, đừng nói ngươi không biết. Bạch Nhận cho ta nói ngươi biết tất cả mọi chuyện. Còn giả ngu, Hạ Ca, hắn còn nói cái gì rồi? Mao Tình quan sát một chút Hạ Ca. Nói, lúc trước hắn nói ngươi là nữ hài tử. Ta còn không tin, Hạ Ca, nghĩ đến cũng là. Bạch Nhận đầu tiên là bị nàng nhiếp hồn đoạt phách mê tâm thần. Lại bị nàng khôi lỗi oa oa hố cái nhiệm vụ thất bại. Không thích nàng vậy đơn giản là chuyện đương nhiên. Hạ Ca nói sang chuyện khác. Vậy sao ngươi bị bắt a? Mao Tình dừng một chút. Ngoài ý muốn đi, không nói nàng trước đó bởi vì cái gì cũng không biết. Cho Hoắc Bạch tiễn đưa mới bị ma giáo bắt đi. Nàng cũng không quái Hạ Ca không có đem Hoắc Bạch là gian tế sự tình nói cho nàng. Mỗi người đều có mỗi người nghĩ việc cần phải làm, cùng làm việc lý do. Mà lại, việc đã đến nước này, một vị oán trách cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng Mao Tình đem Hạ Ca dẫn tới một cái có chênh lệch chút ít xa tiểu viện. Nàng mở khóa, động tác rất nhẹ, suỵt, nàng nhỏ giọng nói. Bên trong có người đang nghỉ ngơi. Động tác muốn nhỏ một chút. Trời tối người yên. Tự nhiên có người là muốn nghỉ ngơi. Hạ Ca nghe lời buông xuống động tác. Tiến tiểu viện. Mao Tình điểm đèn lồng. Tiểu viện tử sáng lên. Hạ Ca nhìn viện tử tây nam trồng một gốc quả hồng cây. Còn có dây cây nho. Dây leo hạ cũng treo hai cái ngọn đèn nhỏ lồng. Sáng sáng. Dàn cây nho chuyển xuống lấy đánh cờ hòn đá nhỏ bàn. Phía đông là cái phòng bếp nhỏ. Chính diện nhà chính thả xuống một tầng rèm trâu. Lờ mờ thấy không rõ bên trong. Nhà chính hai mặt là nghỉ ngơi địa phương. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Mao Tình đem trong tay cái hũ bỏ vào bếp nhỏ. Liền chiêu đãi nàng đến nhỏ trước bàn đá. Nhẹ nói. Lúc đầu nghĩ dẫn ngươi đi những địa phương khác, nhưng ma giáo quy củ xâm nghiêm, thân phận của ta cũng không có chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể mang ngươi tới nơi này. Hạ Ca hỏi, bên trong có người đang nghỉ ngơi. Mao Tình biểu lộ cũng có chút do dự. Hạ Ca gặp nàng không muốn nói, liền cười cười, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Bạch Nhận xì khẽ một tiếng, đừng bắt đầu. Mao Tình nói, cũng không phải là không thể nói, nhưng là, cái này, có khách nhân đến sao? Một cái mềm mại âm thanh âm vang lên đến, mang theo không nói ra được vận vị. Hạ Ca dương mắt nhìn đi qua, nhỏ vụn rèm trâu bị một con thon dài tay bốc lên tới. Nhà chính đèn sáng, soi sáng ra một nữ nhân mông lung lại mỹ lệ thân ảnh. Áo xanh từ gấm. Thân hình hơi có chút nở nang, lộ ra mặt trứng ngỗng môi mắt đỏ mực, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thành thục nữ tử phong vận. Chỉ là má trái bên trên, mang theo một chương mặt nạ, tấm mặt nạ kia chỉ có một nửa, bị tử sắc sợi tơ hệ đứng lên, quấn bên trên như quả vũ giống như tóc đen, cuối cùng ở phía sau cột thành đơn giản kết, phối thêm đơn giản châu ngọc cùng tinh tế tơ lụa. Càng lộ ra mông lung vẻ đẹp. Mao Tình nói. Có lão bằng hữu tới. Lão bằng hữu sao? Nữ nhân cười. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ phía sau bức rèm che ra ngoài. Ôn Thanh nói, đã có khách đến, ta cũng không tốt, không biết vì cái gì. Hạ Ca luôn cảm thấy nữ nhân này khá quen. Nói không ra nhìn quen mắt. Hạ Ca có chút nhíu mày. Vô cùng xác định, bản thân mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nữ nhân nói chuyện, cũng dương mắt nhìn hướng về phía nàng. Hai người ánh mắt giao thoa. Trong nháy mắt đó, nữ nhân biểu lộ biến đổi. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp một chút dồn dập lên. Nàng theo bản năng bưng kín ngực. Đôi mắt đẹp có chút trợn to. Mà Hạ Ca cũng bỗng nhiên mở to hai mắt. Đen nhánh hai mắt một nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, nửa khôi. Từ ma giáo thí nghiệm tiến hành nửa người nửa khôi lỗi. Không phải người không phải quỷ. Còn sống ở thế. Mao tình thấy đối phương sắc mặt không đúng. Diệp phu nhân, ngươi nhưng là không thoải mái. Nhanh, Diệp phu nhân. Hạ Ca lập tức liền biết vì cái gì nhìn quen mắt. Người này lộ ra mặt mày hình dáng. Cùng Diệp Trạch lại có 6 phần tương tự. Hạ Ca lập tức đứng lên. Lập tức có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Bạch Nhận khẽ hừ một tiếng. Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Ngươi liền không nên tới. Hạ Ca, nàng liền là muốn tìm Mao Tình tâm sự. Ai biết trong viện tử này cất giấu như thế cái địa lôi a. Mà lại Mao Tình không biết chuyện bên ngoài thì cũng thôi đi. Bạch Nhận biết rất rõ ràng. Thế mà một câu không đề cập tới. Quả nhiên Bạch Nhận đối nàng là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Thấy thế nào đều bất bình. Mao Tình có chút lo lắng nói. Ngươi trước ngồi. Chúng ta đợi sẽ trò chuyện. Nói xong cũng đi vội vã chiếu cố bệnh tim đột phát giống như Diệp phu nhân. Hạ Ca lại ngồi xuống. Cùng Bạch Nhận ngồi đối diện không nói gì. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Hai người trầm mặc một hồi. Bất quá, Bạch Nhận xốc mí mắt nhìn nàng. Ngữ khí mang theo chế giễu. Nàng ký ức có một chút hỗn loạn. Lúc thanh lúc không rõ. Tiểu tế tự đại nhân cũng không cần quá lo lắng hiện thế báo. Kỳ thật chuyện này, nàng đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà thật có thể gặp gỡ. Lúc ấy nàng đi uống rượu. Ở ngoài thôn lần thứ nhất bị Bạch Nhận cùng Bạch Lạc khôi lỗi vây công thời điểm. Sư tỷ đánh lui khôi lỗi. Mà nàng sở dĩ nhặt nhạnh chỗ tốt cho Bạch Nhận hạ nhiếp hồn đoạt phách đồng thời thả khôi lỗi oa oa. Mục đích đúng là vì cái này. Nàng trước đó ở trong sách thấy qua. Ngay lúc đó ma giáo giáo chủ muốn làm khôi lỗi thí nghiệm. Muốn thế gian đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Trạch chết đi phụ mẫu thi thể liền ở trong đó. Về phần tô triển khôi lỗi thí nghiệm. Hạ Ca coi là. Cái gì khôi lỗi thí nghiệm nghe xong liền không quá đáng tin cậy. Đưa qua cơ bản đó là một con đường chết. Chớ nói chi là Diệp Trạch phụ mẫu đã chết hẳn. Nhưng lúc kia nàng cũng không quá tin tưởng cái gì khởi tử hoàn sinh. Lợi dụng Bạch Nhận. Chỉ là đơn thuần hy vọng Bạch Nhận có thể đem thi thể của bọn hắn trộm ra. Hạ Ca chỉ là nghĩ. Nếu như có thể để cho Diệp Trạch đưa cha mẹ của mình nhập thổ vi an. Cũng có thể hóa hiểu hắn một chút chấp niệm. Đem cừu hận đương động lực không quan hệ. Nhưng cũng không cần luôn sống ở trong cừu hận. Mà chính nàng. Tùy tiện cuộc sống côn đồ được chăng hay chớ cũng không có gì. Dù sao lúc kia. Hạ Ca cũng không biết mình cỗ thân thể này phía sau cong cong quấn quấn cùng một lời khó nói hết. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Bạch Nhận thế mà trực tiếp bị Tô Triển phái đến Lăng Khê Phong làm gian tế đi. Hạ Ca tính toán không tính rất chu đáo chặt chẽ nhưng coi như có đầu óc trộm xác kế hoạch một chút toàn bộ trôi theo dòng nước. Lại sau này, Hạ Ca cũng không tìm được cái gì cực kỳ tốt tiếp xúc ma giáo kế hoạch. Chỉ có thể coi như thôi. Càng không có nghĩ tới. Đã chết người. Bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện. Hạ Ca nói. Ta không có lo lắng. Không có lo lắng. Bạch Nhận chế giễu nói. Chúng ta tiểu tế tự quả nhiên là việc không liên quan đến mình ý chí sắt đá. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Cũng không cần quá yên tâm. Dù sao, đồ người cả nhà cửu nhân, cho dù chết, quên, linh hồn không nhớ rõ, nhưng gặp một lần, nhục thể cũng sẽ toàn thân hận thấy đau. Hạ ca, ngươi thật không cần thiết nhằm vào ta, ta sẽ không cùng ngươi đoạt tức phụ. Bạch Nhận tiếp tục chế giễu, ngươi cướp đi sao? Cười xong đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, lập tức ngậm miệng lại. Hạ ca thương cảm nhìn xem hắn, ngươi thật là có tự tin à, xem ra Mao Tình rất thích ngươi. Bạch Nhận một mực sắc mặt tái nhợt rốt cục có chút phiếm hồng, ngậm miệng. Chương 190. Như ngồi bàn trông, có lẽ là trong lòng bí ẩn bỗng chốc bị Hạ ca đâm thủng, lại hoặc là không muốn bị người trêu chọc, hay là đơn thuần nhìn Hạ ca khó chịu, Bạch Nhận tiếp xuống như cái theo miệng hồ lô, ngậm miệng một câu cũng không cần nói dáng vẻ. Không ai đáp lời, Hạ ca có chút nhàm chán quan sát một chút bốn phía. Sau đó con mắt có chút sáng lên, nói, uy, các ngươi thiên hồn giáo thật đúng là không thể phá vỡ a. Ngay cả cái này nho nhỏ ở lá cây thấp thoáng tường viện bên trên, nhìn kỹ, đều có thể nhìn ra trước đó mơ hồ khắc lấy một chút trận pháp. Hạ ca không biết những cái kia trận pháp, nhưng lấy trình độ của nàng, cũng có thể nhìn ra đây là cường lực phong ấn trận một loại. Thế là đứng dậy tiến lên dò xét, còn rất có hào hứng sờ lên, giống là phi thường chuyên nghiệp nhà khảo cổ học. Liên quan tới trận pháp, nàng có một loại xuất phát từ bản năng hứng thú. Hệ thống, phát hiện cái gì không? Lớn nhà phát minh, Hạ ca bởi vì trước đó, tiểu cô nương trong sạch không trong trắng. Cái đề tài này bị hệ thống đánh đến nói không ra lời. Hiện đang thẳng thắn không để ý nó. Chỉ là ở dưới bóng đêm, mượn đèn lồng quang mang nghiên cứu trận pháp. Trận pháp này vết tích nhìn qua rất mới. Coi xu thế, tựa hồ là muốn đem cái nào đó đầu nguồn lực lượng phát tán ra. Sau đó mượn cái kia lực lượng phong ấn cái gì? Chẳng lẽ đây chính là thiên hồn giáo bên trong ngay cả truyền tống trận đều không dùng đến nguyên nhân sao? Thiên hồn giáo tự nhiên là không thể phá vỡ. Bạch Nhận tiếp lấy Hạ ca lời nói. Gặp nàng nhìn những cái kia trận pháp, nhịn không được nói, những trận pháp này mới là giáo chủ trước đó không lâu hạ lệnh bố trí. Trước đó không lâu bố trí, Hạ ca sờ lấy mới ngấn. Kỳ quái, vì cái gì đột nhiên muốn làm trận pháp này? Đây là phong ấn trận. Các ngươi thiên hồn giáo có cái gì đại ma đầu muốn phong ấn sao? Bạch Nhận im lặng, chúng ta thiên hồn giáo cũng không phải. Được rồi, đương nhiên không có. Hạ ca, nhưng trận pháp này liền là phong ấn đồ vật a, ai biết? Bạch Nhận liếc mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, giáo chủ như vậy sủng ngươi, ngươi có thể tự mình hỏi nàng a. Hạ ca, tỉnh lại đi, nghe được Tô Triền danh hào. Hạ ca có chút tẻ nhạt vô vị thả tay xuống, qua loa khích lệ, a, các ngươi thiên hồn giáo thật lợi hại a, lợi hại lợi hại. Bạch Nhận cười lạnh, tiểu tế tự nhanh nhưng chớ cho mình lời tâng bốc. Hạ ca, a, suýt nữa quên mất, nàng hiện tại cũng là ma giáo cao quản. Không, ma đời thứ hai một trong. Nếu là bên ngoài người đến công ma giáo, đánh hạ tỷ lệ lớn bao nhiêu a? Hạ ca phủi tay bên trên cho bụi, tràn ngập thiện ý hỏi. Bạch Nhận nói, không thể nào. Hạ ca, cũng đừng nói câu nói này. Ngươi biết, ngoại trừ trên trời rơi tiền, không có cái gì là không thể nào. Trước kia đối câu nói này chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ trải qua ngàn buồm, nàng đã phi thường khắc sâu hiểu được câu nói này. Bạch Nhận, không nói thiên hồn giáo phía ngoài xài lang dã quỷ, chỉ nói dậy bên ngoài vạn khôi trận, phản chính là muốn thiện xông người tiến vào. Không có một cái không chết ở bên ngoài. À, nghe vào cũng thật là lợi hại a. Hạ ca qua loa khen ngợi một chút. Vạn khôi trận thực cái gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Giáo chủ đương nhiên, Bạch Nhận dừng một chút. Đem câu kia, đương nhiên sẽ không để cho ngươi trông thấy. Nuốt xuống, không nhịn được nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Ca cân nhắc bản thân mình hẳn là đánh trở về. Nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, Mao Tình liền từ nhà chính ra ngoài, lập tức không thèm để ý Bạch Nhận, dương mắt liền muốn cùng Mao Tình chào hỏi. Mà ở nhìn Mao Tình sau lưng xuất hiện Diệp phu nhân sau kia, âm thanh chào hỏi lại lặng yên không tiếng động nuốt xuống. Đối tại quá khứ ân oán tia không biết chút nào, Mao Tình trông thấy Hạ Ca hơi có chút vặn vẹo biểu lộ, ngạc nhiên nói, người thế nào? Hạ Ca, ta nửa ngày sửng sốt nói không nên lời một chữ đến. Cứ việc trước kia chuyện kia không phải mình làm, nhưng nhìn gặp Diệp phu nhân, Hạ Ca liền là cảm giác bản thân mình có chút nói không ra chột dạ. Ta nhìn thấy cô nương này lần đầu tiên liền cảm giác nhìn quen mắt. Diệp phu nhân khẽ cười, cho Hạ Ca bậc thang dưới. Có chút khi còn sống sự tình đều không nhớ được. Hứa là nơi nào đắc tội qua cô nương. Vừa mới, có chút thất lễ, mời cô nương thứ lỗi. Không không không. Ở đâu là ngươi đắc tội nàng a? Hạ Ca khóe miệng khẽ nhăn một cái. Bạch Nhận cười lạnh một tiếng. Gặp Hạ Ca không đáp lời nói, Diệp phu nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là ta vừa mới hù đến cô nương. Cô nương tại sao không nói chuyện? Không không không sự tình. Không có việc gì. Hạ Ca liên tục khoát tay. Ta không sao. Phu nhân thiên nhân chi tư. Ta cũng không biết nói cái gì, mới hẳn là mời phu nhân thứ lỗi. Diệp phu nhân liền cười cười. Đó là cái rất dịu dàng một cái mỹ nhân, là Diệp Trạch, mẫu thân. Hạ Ca không khỏi nghĩ đến Diệp Trạch trên dưỡng tâm điện nói với nàng đến những lời kia. Nhìn nhìn lại vị này dịu dàng phu nhân, tâm tình của nàng bỗng nhiên có chút nói không ra phức tạp. Bốn người ngồi cùng nhau. Hạ Ca giới thiệu một chút về mình, bởi vì có Diệp phu nhân ở, làm phòng dư thừa giải thích bên trong có chút không lời nên nói. Hạ Ca hay là lấy Hạ Vô Ngâm tự xưng. Bóng đêm thật sâu, đèn lồng ánh sáng nhạt rất là ấm áp. Mao Tình nói, ta lúc tỉnh lại bị nhốt ở địa lao, đem bị giam ở ma giáo sự tình nói một lần. Nguyên lai Mao Tình khi đó bị giam ở Tô Triền làm khôi lỗi thí nghiệm bán thành phẩm địa lao. Về sau Bạch Nhận đi xem nàng, muốn tìm cái lý do đem nàng mang ra. Vừa vặn Diệp phu nhân chịu đựng qua thí nghiệm, trở thành duy nhất sống sót một con nửa người nửa khôi lỗi. Vượt đi qua khôi lỗi ở ma giáo là có địa vị nhất định. Diệp phu nhân liền điểm danh để Mao Tình chiếu cố nàng, miễn đi Bạch Nhận một phen phiền phức. Vừa mới lúc tỉnh, có nhiều thứ không nhớ rõ lắm. Lá phu nhân cười nói, nhưng là lần đầu tiên trông thấy Mao cô nương, đã cảm thấy hiền hòa. Mao Tình có chút xấu hổ. Phu nhân không muốn khen. Bạch Nhận hơi nhếch khóe môi lên. Bầu không khí ấm áp. Mao Tình nói, Bạch Nhận nói cho ta, giáo chủ chiếm dụng thân phận của ta. Ta cũng không có cách nào trở lại Lăng Khê Phong, vẫn sống ở chỗ này. Nàng dừng một chút, còn nói, ở chỗ này cũng rất tốt, giống như là nói một mình. Hạ Ca nhìn xem nàng, không tự giác nhớ tới cái kia ở Đan Phong, nói mình một nhất định phải trở thành địa cấp đan sư thiếu nữ. Bất kể chỉ là 3 năm, liền cảnh còn người mất. Hạ Ca ra một lát thần. Bạch Nhận đột nhiên nói, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Mao Tình cùng Hạ Ca nhìn hắn. Bạch Nhận có chút khắc mặt, thanh âm có chút ít cố chấp. Ta hiểu rồi. Lại lặng lẽ nói bổ sung, đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Dưới bóng đêm, Hạ Ca trông thấy Mao Tình sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, tựa hồ là có chút xấu hổ. Diệp phu nhân nhẹ nhàng cười. Hạ Ca nghĩ, một số thời khắc vốn là như vậy. Vứt bỏ cái gì, cứ sẽ có được thứ gì. Chỗ nào giống nàng, giống như trong vòng một đêm, không còn có cái gì nữa. Hay là tương lai sẽ tốt đi? Mao Tình liền hỏi Hạ Ca. Ta vì sao lại ở cái này? Nói xong, ngươi đây, Ngươi tại sao lại ở ma giáo rồi? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn bắt ta trở về đâu. Nói, giống như là cảm thấy buồn cười. Chính Mao Tình cũng bật cười. Còn đem ta giật mình kêu lên. Không biết vì cái gì. Hạ Ca đột nhiên liền không muốn tìm người nói mình mưu phản Lăng Khê Phong sự tình. Ta đại khái liền là tới nơi này. Ngắm cảnh đi, Bạch Nhận nhìn nàng. Hạ Ca mặt không đổi sắc nhìn trở lại. Mao Tình nói, ngươi cũng không cần gạt ta. Hạ Ca nửa thật nửa giả nói. Ai, ngươi đều là có nỗi khổ tâm. Diệp phu nhân gặp Hạ Ca không muốn nói. Quan tâm nói, chuyện xưa như sương khói. Sự tình qua đi, cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cái gì đều không nhớ rõ. Nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Hạ Ca, bị Diệp phu nhân như vậy an ủi. Hạ Ca đột nhiên liền có chút không cười được. Mao Tình mẫn cảm phát hiện Hạ Ca biểu lộ không đúng. Nàng hỏi, thế nào, phu nhân chỗ nào nói đến không đúng? Hạ Ca nói, không có việc gì, bất kể phu nhân nói đến thật tốt. Cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì cũng không biết. Vốn là một chuyện tốt. Bạch Nhận chào phúng. Vậy cũng không thấy. Gia hỏa này thật sự là một lần không đánh nàng liền toàn thân khó chịu a. Hạ Ca nhịn xuống đánh người du xê vọ y gờ. Mặt không thay đổi nói sang chuyện khác. Không biết Tô Triền làm cái này thí nghiệm là muốn làm cái gì. Bạch Nhận nói. Giáo chủ làm như thế. Tự nhiên có nàng suy tính. Sau đó lại chừng nàng một chút. Không cho phép trực tiếp gọi giáo chủ danh tử. Hạ Ca làm bộ không nhìn thấy. Còn không gọi nàng danh tử. Nàng làm như thế sự tình. Nàng Hạ Ca không đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu coi như nàng tốt tính thật. Mao Tình nói. Ta cảm thấy còn rất tốt. Khôi lỗi 10 năm hóa ác quỷ. Nàng có thể để những khôi lỗi kia 10 năm sau không cần hồn phi phách tán. Cũng có thể để người đã chết sống tới. Gì nếm không là một chuyện tốt. Khi còn sống người nhìn thấy. Đến có bao nhiêu vui vẻ a, chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Như thế nghịch thiên cải mệnh sẽ bị trời phạt đi. Hạ Ca nói. Cũng có lẽ bây giờ nhìn là một chuyện tốt. Nhưng là ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Tựa như Lăng Khê lão tổ sáng tạo khôi lỗi thuật thời điểm bản thân mình cũng không biết những khôi lỗi này sẽ 10 năm hóa ác quỷ. Nàng nói, bỗng nhiên dừng lại, một nháy mắt, phảng phất đột nhiên liền nhớ ra cái gì đó. Trong đầu một sát na liền thoáng hiện qua rất nhiều đoạn ngắn. Đầy trời sao trời, du dương tiếng sáo, thoáng qua lại là kêu rên quỷ hồn cùng chiến trường huyết tinh. Vô tận thi giã bên trong, bạch y khôi lỗi ôm lấy bờ vai của nàng, hồn lấy nàng nhuộm nước mắt lông mi, nàng ở bên tai nàng thanh âm khàn khàn lại ấm áp. Trời lớn tội, ta thay ngươi chuộc, kim qua thiết mã, thiên băng địa liệt, xác chết khắp nơi, ngươi, chớ khóc, chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất trải qua thương hải tang điền. Đây là, cái gì? Hạ Ca có chút mờ mịt. Mao Tình nói, ai ai, ngươi tại sao khóc? Hạ Ca lấy lại tinh thần, gió nhẹ thổi tới, gương mặt ấm áp chất lỏng, có chút nhiễm lên ý lạnh. Hạ Ca xoa xoa mặt, da mặt dù dày cũng có chút ngượng ngùng. Thật có lỗi, biểu lộ rất giống, Diệp phu nhân đưa cho nàng một khối khăn gấm. Nói, Hạ Ca tiếp nhận khăn, có mùi thơm nhàn nhạt, cảm ơn. Diệp phu nhân khẽ cười. Không ngại sự tình, ta nói là, mặc dù sẽ không khóc, nhưng mỗi khi ta cố gắng nghĩ một chút không nhớ ra được chuyện thời điểm. Lâm Kính Tử soi gương, liền là ngươi cái biểu tình này. Hạ Ca, phu nhân nhớ tới qua sự tình trước kia sao? Hạ Ca hỏi, không nghĩ lên qua. Diệp phu nhân nhìn xem nàng, con mắt mang theo ngàn buồm qua tận về sau. Phản phác quy chân tinh khiết. Nhưng ta sẽ nghĩ tới. Cứ việc ta biết ta nhất định trải qua một chút rất tuyệt vọng sự tình. Bởi vì dù là chỉ muốn nhớ tới đến một chút xíu. liền sẽ cảm thấy không có cách nào hô hấp, toàn thân rét run, phát lạnh, thậm chí giống như hận không thể chết mới tốt. Nhưng là không đi nghĩ, sự tình gì liền cũng không có. Lá phu thanh âm của người rất yên tĩnh. Không đi nghĩ, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cứ như vậy, mỗi ngày đều có thể trôi qua rất an tường hạnh phúc. Hạ ca nhìn xem nàng, có phải hay không cảm thấy, không nghĩ tới đến sẽ khá hạnh phúc sao? Ta rất muốn nói như vậy phục bản thân mình, nhưng ta biết, đây đều là giả. Diệp phu nhân nhìn xem Hạ ca, con ngươi đen nhánh, đèn lồng quang mang chiếu vào đi, thật sâu nhàn nhạt ánh sáng. Cứ việc như vậy sẽ không thống khổ, nhưng như vậy sống một ngày tính một ngày, là cái xác không hồn. Mãi mãi cũng không phải chính ta. Hạ ca nói, phu nhân muốn biết trước kia chuyện phát sinh. Bạch Nhận đột nhiên nói, hay là nghĩ lại đi. Hắn nói, nhớ lại rất khó, nhớ sau khi thức dậy, muốn quên thì càng khó. Diệp phu nhân mỉm cười, ta biết, cho nên ta hiện tại là như thế này. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ nghĩ, ta khi còn sống là cái dạng gì. Lá thanh âm của phu nhân nhu hòa. Ta kinh lịch bao nhiêu năm tháng? Ta yêu người nào? Ta có hay không cao tuổi phụ mẫu? Có hay không ta yêu người nhà? Hạ ca theo bản năng siết chặt nắm đấm. Trái tim có chút níu chặt. Bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Hoặc là, hay là ta có đứa bé? Diệp phu nhân nhẹ nhàng sờ lên phần bụng. Ta cái này tuổi tác, đại khái là có một đứa bé a. Trong mắt của nàng mọc lên dịu dàng hiền hòa quang mang. Nếu như ta có hài tử, không biết đứa bé kia có hay không lớn lên, trưởng thành, lại là cái dạng gì? Mao Tình khuyên nàng, phu nhân đừng nghĩ, còn có chúng ta đâu. Là Diệp Trạch, còn có trước kia, Diệp Trạch đã từng vô ý nhắc qua. Hắn còn có cái chưa xuất thế đệ đệ. Hạ ca lập tức như ngồi bàn trông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ân chương này là đi kịch bản. Chương sau nữa đại khái là sơ gia tiểu thư muội phần diễn gây. Sư tỷ, ân, sư tỷ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ân, đúng vậy, không sai, cách chương.